Bộ tam siêu quầy, chương 4, trường mới. Góc truyện audio.com. Nó đang ngủ thì tiếng đồng hồ reo inh ỏi và thế là em hồ mới mua lại an tọa dưới đất. GT, nó lò mò bung mền ra để đi làm VSCN. Ice, ngày hôm qua đi ba về trễ nên giờ hoài quá. Cô biết hai con trời đánh kia dậy chưa nhỉ? Thôi phôn thử cho chắc. Nó vừa nói vừa lấy điện thoại dò tìm số Lam. Cos hey baby baby you got me so. So good, hey baby baby you got it so. So bad, think you all about me. But I'm all about you. Turn the light down, let me show you it's true. Get a little taste of what I'm into. Think you all about me. But I'm all about you. All about you. Hillary đáp, a, lô, Lam nghe, Lam giọng ngái ngủ, tao lô dô cái mỏ mày bây giờ ấy. Biết mấy giờ chưa bà nội? Mày định nghỉ học à? Tin tao DTH mét ba má mày cô con kia. Dậy mau, nó la, bình tĩnh, đừng gọi ba má tao nhá. Tao dậy liền này, hì, Lam nài nỉ, nhanh đi, nó, nói xong nó cúp máy và dò tìm số Minh Anh. Nhạc chuông của Minh Anh cũng cô kém phần sôi động nhưng là nhạc Việt vì nhỏ vốn cô thích nhạc Âu Mỹ cho lắm. Dù còn biết bao nhiêu trông gai thì em vẫn tự tin chẳng chút nghĩ suy. Vẫn túi sách, lụa là và hàng hiệu vẫn xinh xắn làm bao người mong chung bước đi. Phía xa nhiều ánh mắt vẫn còn hoài nhìn về em say mê. Sao chẳng bước đến để nói câu làm quen? Cớ sao để em mãi đợi chờ và còn lẻ loi bao đêm? Năm tháng cứ thế chỉ mỗi em mà thôi. Hãy cứ bước đến bên cạnh em. Đừng ngại ngùng và đừng mãi đắn đo. Hãy cứ bước đến bên cạnh em. Đừng chỉ để một mình em với đêm. Hãy nói sẽ mãi yêu mình em. Chỉ một lời và chẳng hề đổi thay. Hãy nói sẽ ở bên cạnh em. Chọn cuộc đời này mình chẳng cách xa. Yêu em đến mãi mãi về sau. Sách The Rhythm, Remix, Đông Nhi, Khanh Á, gọi có gì cô? À mà mày dậy chưa đó? Lo dậy đi trễ học bây giờ. Minh Anh, trời, định có lòng tốt gọi kêu mày dậy mà giờ mày quay qua kêu ngược tao là thế nào? Mày phủ quá Minh Anh nhà. Nó vờ dỗi, hì, ai biết mày có lòng tốt đâu. Mọi lần mày ngủ như chết mà. Thôi đừng giận nhá bạn hiền. Minh Anh, ít, mệt quá, đi thay đồ đây, bài bấy bề, lát nhớ qua nhà tao rồi đi chung nha. Nó, lâu đinh, khoảng 10 sau nó bước từ WC ra. Hôm nay nó muốn tạo ấn tượng ở trường mới. Mái tóc nâu đen được nó xõa ra. Để mái thưa, nó mặc bộ đồng phục cùng chiếc ba lô thêm phần đáng yêu. Chân mang đôi giày búp bê yêu thích. Đúng là dân gian có câu người đẹp vì lụa nhưng đối với nó chắc là lụa đẹp vì người, hì hì, di thi. Nó ra khỏi nhà thì đã gặp Lam và Minh Anh đang đứng chờ mình. Lam nay cột ái tóc hung đỏ mình lên. Chân mang đôi giày cao khoảng 3 phân, còn Minh Anh thì cũng xõa ra tự nhiên. Chân mang đôi giày búp bê gót nhỏ. Cả ba nàng nhà ta leo lên xe phóng như bay đến ngôi trường mang tên Thiên Thảo. Giới thiệu một tí về Thiên Thảo, ngôi trường quốc tế dành cho các tiểu thư, thiếu gia, ngôi trường gồm hai sân. Sân trước là sân dành mọi người trong giờ giải lao. Còn sân sau là sân thể thao trong đó có một vườn hoa khá rộng được xây kín ít người biết tới. Trường gồm 3 khối, khối 10 bên dãy C, khối 11 dãy B và khối 12 dãy A, còn một khối nữa đó là khối D, khối dành cho hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên khác. Quay lại ạ, ba chiếc mui trần dừng ngay cổng trường khiến mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Chiếc xe tới nhanh nhất là chiếc màu trắng của nó. Chiếc thứ hai màu đỏ của Minh Anh và chiếc thứ ba màu xanh của Lam. Tụi nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên của cả trường. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp như thiên thần ấy. SS1 AV kép, thiên thần dáng trần, chắc tôi chết. SS2, xía, đẹp gì, toàn giao với kéo. SS3, thua tôi nữa, đẹp gì mà đẹp. SS4, trụy lầy tự tin gớm thiệt chớ. GT. Tiếp xe tụi nó cũng có 3 chiếc mui trần. Bước ra là 3 chàng trai khá là đẹp à, cô phải là quá ư là đẹp. Vừa xuống xe là một đám nữ sinh bu quanh hú hét như khỉ. Khỉ ấy nhờ, GT, Ice, chắc vỡ lỗ tai với cái bọn khỉ lai vượn này. Lam, chụy Lam à, khỉ lai vượn là con dề. Chụy nói chuyện nghe què rốn thấy sợ. GT, hám trai thấy sợ, đẹp đâu mà hám gớm. Đúng cô Khanh, Minh Anh quay qua hỏi nó. Cô quan tâm, nó buông ba chữ khiến người nghe toát cả mồ hôi. Lên phòng hiệu trưởng đi mày. Lam, trường gì đâu bự kinh khủng. Kiếm xong phòng ông hiệu trưởng chắc khùng luôn. Minh Anh, tao biết, theo tao, nó, bên dãy D có một phòng khá to. Trước phòng có một tấm bảng nhỏ ghi là phòng hiệu trưởng. Ai cả gan dám vào phòng ta mà cô xin phép thế? Ông hiệu trưởng, đứa cháu ngoan mấy năm chưa gặp của chú này. Nó cười, Khanh, sao con về mà cô gọi chú ra rước? Ông hiệu trưởng, hì, cắp khóa con quên luôn. Nó, Lam và Minh Anh cô chào chú luôn à, ông hiệu trưởng. Làm gì có, con tưởng chú quên tụi con thì có. Lam, ba cháu ngoan của chú sao quên được? Hiệu trưởng, thôi, chú cho tụi con học lớp nào vậy? Minh Anh, à, 11A1, để chú gọi cô chủ nhiệm 11A1 dẫn tụi con lên lớp. Ông hiệu trưởng, cô Lan lên phòng tôi gấp, có SS mới vào lớp cô đó. Ông hiệu trưởng nói trong DTH, khoảng 3 sau cô Lan đã có mặt trước phòng hiệu trưởng. Thầy gọi em ạ, cô Lan cúi đầu chào. Cô dẫn ba em này lên lớp cô nha. Từ nay ba em này học với cô đó. Ông hiệu trưởng, chúng em chào cô ạ, tụi nó đồng thanh. Tụi em đi theo cô. Nha, cô Lan, hình như hết hơi dô diên. Cách chương.